Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 678, chương 678, chiến cùng trốn lựa chọn. Ân, nguyên bản chính mang theo Legendary Titan, đi ở trong đường hầm Ikkyo đột nhiên ngây ra một lúc. Sau đó lại từ bên hông lấy ra một cái Master Ball. Ikkyo nhìn trong tay chính đang không ngừng lắc lư Master Ball, có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói, không thể nào, cái này Master Ball không phải cái khác, chính là trước mấy ngày đã thu phục được Kyogre Master Ball. Mà bây giờ Master Ball lắc lư, rõ ràng bên trong Kyogre có thể muốn tỉnh lại, thậm chí có thể muốn chạy đến. Đương nhiên, Ikkyo biết, coi như đem Master Ball khóa kín cũng là vô dụng. Kyogre loại thực lực đó, có thể là một cái Master Ball vây được. Nếu nói thiên vương cấp, quán quân cấp cái kia hẳn là có thể vây khốn không có chạy. Thần thú cấp có lẽ phải nhìn chút vận khí. Nhưng Kyogre, thật đừng suy nghĩ, nói đi thì nói lại. Kyogre vì sao lại có thức tỉnh dấu hiệu? Trước mấy ngày không đều vô sự sao? Thức tỉnh nguyên nhân không nói trước, đã Kyogre muốn thức tỉnh, cái kia Groudon đâu? À đúng, có lẽ chính là bởi vì nơi này có Groudon. Mền 817 ôm cảm giác được, cho nên có thức tỉnh dấu hiệu. Nếu như vậy, hiện bày ở Ikkyo trước mặt vấn đề liền lớn. Ngăn cản nó hai biện pháp tốt nhất là mang theo Kyogre xa cách nơi này. Nhưng là như thế này thật có thể ngăn cản? Có thể hay không bởi vì rời xa thức tỉnh càng nhanh? Với lại, đến lúc đó thu Groudon về sau, lại nên xử trí như thế nào? Đây chính là vừa thấy mặt liền muốn đánh đỡ cái chủng loại kia. Càng sâu vấn đề, Kyogre sau khi tỉnh dậy, có thể hay không nghe lời? Mặc dù phía trước cho nó cho ăn 10 cái độ trung thành dược tề, thật là đến giờ phút này Ikkyo vẫn là rất không có yên lòng. Tổng nói tới liền hai loại lựa chọn nha, hoặc là chạy, đánh cược một keo lấy Kyogre có thể hay không bình tĩnh trở lại, hoặc là đánh cược một keo nhìn Kyogre có thể hay không nghe lời. Ikkyo xoa cằm thật sâu tự hỏi. Chạy liền không nói, đánh, Ikkyo hoàn toàn không giả. Không nói nơi này có Mewtwo bọn chúng hỗ trợ, liền là có Lam Bảo Thạch Kyogre trở về trạng thái nguyên thủy. Cùng đặc thù Lam Bảo Thạch tăng thêm, dạng này vẫn là đánh không lại Groudon. Cái kia Ikkyo thật không lời nói. Hiện tại chạy, thì phải làm thế nào đây? Tương lai một ngày nào đó muốn đối mặt một màn này. Lần lượt trốn tránh, lần lượt kéo dài thời gian cũng là đủ. Thật sự là đủ. Mewtwo bọn chúng là cần thời gian. Thế nhưng là trưởng thành đến loại này đẳng cấp, quỷ đặc biệt mèo biết phải bao lâu. Tương lai vẫn sẽ hay không ngoài ý muốn nổi lên. Mèo, dứt khoát đi đánh cược một phen. Nếu như đến lúc đó Kyogre nghe lời, cái kia Groudon tuyệt đối có thể thu phục. Đến lúc đó hai đại siêu thần thú, cộng thêm Mewtwo bọn chúng, vận khí tốt, có những cái kia đạo cụ hỗ trợ, nói không chừng còn có thể xử lý Rayquaza. Như thế lầm bầm Ikkyo là càng ngày càng hưng phấn. Chỉ là, đây hết thảy tiền đề, đều muốn Kyogre nghe lời làm cơ sở. Đã như vậy, cái kia cũng không cần bút tích, cho ta đem nơi này đánh xuyên qua. Achi vừa dẫn người xông vào một cái cự đại phòng thí nghiệm, vội vàng lo lắng hô to, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhưng Achi không đợi những cái kia tạp ngư nhóm trả lời, liền phát hiện tình thế đã nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ vì trong phòng thí nghiệm, cái kia bị các loại thiết hoàn ôm Groudon, nó trên thân màu đen đường vân đang không ngừng tản ra hồng quang. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ thức tỉnh bộ dáng. Boss, Groudon đột nhiên liền biến thành dạng này. Thức tỉnh dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta còn chưa điều tra ra nguyên nhân. Một vị thân mang áo khoác trắng nam tử, đồng dạng có chút lo lắng hỏi. A Chi một thanh nắm chặt nam tử kia cổ áo, chỉ vào Groudon sói âm thanh hô to. Cái khác lão tử mặc kệ, cho lão tử nghĩ biện pháp để nó bình tĩnh trở lại. Là, chúng ta đang tại nếm thử dùng thôi miên tề, tê liệt tề các loại dược phẩm rót vào Groudon trong cơ thể. Nam tử kia liên tục gật đầu về lấy. Vậy còn không mau, A Chi nắm tay mở nam tử, lại chỉ vào sau lưng tạp ngư nhóm hô to. Các người còn thất thần làm gì? Đi hỗ trợ, sau đó phân một bộ phận người cho ta đem cái kia xâm nhập căn cứ tiểu tử làm thịt đi. Cũng không thể không nói, team Aqua cùng team Magma liền là đủ đùa. Một cái liều sống liều chết muốn tỉnh lại, một cái mệt gần chết muốn trấn áp. Là, Lily đứng tại ngoài cửa lớn, có chút lo lắng lẩm bẩm nói. Groudon xem ra thật muốn tỉnh. Có phải hay không Lily cùng Mia nhau nhau đến nó? Càng là nghĩ tới đây, Lily càng là tự trách. Nếu như bởi vì lỗi của nàng dẫn đến bắt Groudon thất bại, vậy thì thật là không mặt mũi đi gặp Ikkyo. Nguyên bản đang cúi đầu suy nghĩ Mia, đang nghe Lily lị thì thào âm thanh lúc, không khỏi vỗ vỗ Lily bả vai cười nói. Cái này không quan hệ người ta. Là Ikkyo hắn chưa cân nhắc chu toàn. Lại hoặc là nói, cái này cũng tại Ikkyo kế hoạch bên trong. Mia nói ra lời này nguyên nhân ngược lại là rất rõ ràng. Tại hắn lý giải bên trong, Groudon có thể bản thân thức tỉnh, chỉ có thỏa mãn mấy cái kia điều kiện thứ nhất, mà một trong số đó chính là Kyogre. Tại liên tưởng đến Ikkyo tình huống bên kia, bất kể thế nào nhìn đều là thành công thu phục, đồng thời còn mang đi qua. Cho nên, Mia cũng không làm sao khẩn trương. Nguyên vốn là không có gì quá nhiều nguy hiểm. Hiện tại Ikkyo bên kia có Kyogre, lần này càng không có vấn đề gì. Cùng lắm thì chạy xa một chút liền là. Lily cắn môi một cái, suy nghĩ như vậy một hai giây sau nhìn về phía Mia nói. Vậy làm sao bây giờ? Là muốn đi tìm Ikkyo sao? Vẫn là nếm thử bắt Groudon. Tốt a, Lily cũng tự biết tình huống. Tại lượng tin tức không ngang nhau tình huống dưới, vẫn là để Mia tới làm chủ tương đối tốt. Ikkyo hắn đang tại chạy tới, không cần chúng ta đi tìm. Hiểu, người ở bên trong mau ra đây. Chúng ta đem bọn hắn đều giải quyết hết đi. Sau đó nhìn xem Groudon tình huống. Các loại Ikkyo tới, đến lúc đó chúng ta tại thương sách một cái. Nói xong, Mia liền đối với đại môn nỗ bĩu môi. Ân, Lily minh bạch, từ Lily đến động thủ. Lily tâm tình thật không tốt. Lily hai mắt trắng bệch nhìn về phía đại môn, đồng thời trong tay bắt đầu ngưng tụ một đoàn năng lượng màu tím. Những cái kia tạp ngư vừa mới mở cửa, đang chuẩn bị dựa theo A Chi mệnh lệnh đi làm thịt cái kia xâm nhập căn cứ thanh niên. Nhưng người nào biết vừa mở ra một cái khe hở thời điểm, một đạo cự đại năng lượng màu tím lưỡi đao chém thường mà đến. Âm âm, nhất thời, tạp ngư nhóm ngay tiếp theo đại môn tất cả đều một phân thành hai. Thậm chí còn để một chút máy móc nổ tung lên. Ân, A Chi kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Khi nhìn đến cái kia một phân thành hai đại môn lúc, cấp tốc ném ra ba cái Pokebo, còn kinh sợ hô to. Ai, A Chi bên cạnh lưu lại những cái kia tạp ngư nhóm cũng là phản ứng rất nhanh. Liền vội vàng đi theo ném ra Pokebo. Lần này nguyên bản chống trải phòng thí nghiệm, bị rất nhiều Pokemon chiếm cứ gần một nửa. Nhưng là, đợi bụi mù tán đi. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi đi tới thời điểm, tất cả mọi người ngốc ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Một cái thoạt nhìn là thân mang lễ phục dạ hội đại tiểu thư, chuẩn bị tham gia vũ hội. Một cái thoạt nhìn là nữ bộc, đại tiểu thư nữ bộc. Cái quỷ gì? Các ngươi là ai? A Chi nghi hoặc mà liếc nhìn hai nữ, phát hiện các nàng giống như cũng không có mang Pokemon. vừa rồi chém vỡ đại môn cùng những cái kia tạp ngư lại là cái gì? Nhưng bất kể nói thế nào, hai người này nhìn xem thi thể kia thế mà không có bất kỳ cái gì khó chịu. Đã biểu lộ các nàng không đơn giản, nhưng mà vô luận là Lily, vẫn là Mia, đều không có trả lời Achi lời nói. Trái lại Lily lần nữa đưa tay ngưng tụ ra một đoàn năng lượng màu tím. Dùng sức vung lên, lại là một đạo màu tím lưỡi đao chém ra. Ân, cái quỷ gì? Mặc kệ, cho lão tử bên trên. Giết các nàng, Achi kinh sợ chỉ vào hai nữ giống to. Achi có thể không sợ hãi sao? Năng lượng màu tím kia lưỡi đao bất kể thế nào nhìn đều là Pokemon chiêu thức a. Nhân loại biết dùng ra Pokemon chiêu thức Groudon, Bubble Beam, Unreal, Ice Beam, Lomber. Mia khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, đi theo vươn tay nhắm ngay những Pokemon kia nói ra. Quá chậm, ta cũng giúp ngươi một cái. Ầm ầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.